Vạn đạo Long Hoàng, chương 2232, liên tiếp không ngừng địch nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lúc đầu, Lục Minh muốn triệt để đánh giết Hằng Tinh Hà. Giải quyết hết cái phiền toái này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền kình ngang qua hư không, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Uy lực cực kỳ kinh người. Hỗn độn pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đạo này quyền kình bên trong, Lục Minh cảm giác được hỗn độn pháp tắc chấn động. Không chút nghĩ ngợi, Lục Minh một trường bổ tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bàn tay cùng đạo kia quyền kình trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. Hư không nổ tung, không ngừng chấn động, cực kỳ cuồng phong quét sạch bát phương. Hằng Tinh Hà thân thể run lên, bị dư ba chấn động quét bay ra ngoài, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt hướng về không trung nhìn tới. Một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà đến, ở trên cao nhìn xuống, trông xuống Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ngược lại là khéo léo, liên tiếp đụng phải nguyên giới người quen biết cũ. Hỗn độn pháp tắc, đó là nguyên tâm, đến từ nguyên giới hỗn độn chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe nói qua hắn, người này thiên phú cao kinh người. Đi tới thiên giới về sau, lập tức liền bị một vị tuyệt đỉnh cao thủ thu làm đệ tử. Lấy được đại lượng tư nguyên bồi dưỡng, tiến triển thần tốc. Đoạn thời gian trước, hắn liên tục đánh bại thiên giới mấy cái rất có danh tiếng thiên kiêu. Ta cũng đã được nghe nói, người này thiên phú xác thực rất kinh người. Tương lai có hy vọng cùng cửu tuyệt tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, nguyên giới đích xác xuất hiện không ít thiên phú kinh người hạng người A, trừ bỏ nguyên tâm bên ngoài. Còn có một người, càng khủng bố hơn, trời sinh vận mệnh chi tử, khống chế vận mệnh pháp tắc. Còn có mấy cái thái cổ thể hệ thiên kiêu, cũng phi thường đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, 5 năm trôi qua, lúc trước đi tới nguyên giới những cái kia thiên kiêu đều đang nhanh chóng quật khởi. Ở thiên giới xông ra một phen nổi danh, bị thiên giới rất nhiều cao thủ biết rõ. Nguyên tâm ở trên cao nhìn xuống, trong mắt phát ra tinh quang, nhìn chăm chú Lục Minh. Trên người tràn ngập ra cường đại chiến ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, không nghĩ tới người cũng tới đến thiên giới. Mặc dù không có khả năng thành đế, nhưng chiến lực lại có thể đạt tới một bước này. Thật đúng là kinh người. Bất quá dạng này cũng tốt. Giết chính là ngươi thời điểm mới còn có cảm giác. Vừa nói, nguyên tâm trong mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ ta ở thập địa chạm trán thời điểm cùng ngươi nói một câu. Miễn là ngươi bị ta đánh bại một lần, vậy sau này ngươi vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, tràn ngập khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Một cái phế thể, vĩnh viễn không thể thành đế. Ngươi ở đâu ra tự tin? Nguyên tâm quát lạnh. Nói xong, trên người hắn bộc phát ra khí tức kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ tinh hư đế, đây cũng là nguyên tâm tu vi hiện tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ tinh hư đế, đã là cao giai hư đế, muốn so tam tinh hư đế, mạnh một mảng lớn, cường đại thế giới chi lực, đang dâng trào, pháp tắc chi lực, ở vờn quanh, để nguyên tâm thoạt nhìn, như một tôn chiến thần một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba loại pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, đã là đệ nhị cảnh. Lục Minh trong lòng hơi động, đối nguyên tâm chiến lực, có đại khái phán đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, người còn có tự tin sao? Nguyên tâm mở miệng, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay đụng phải Lục Minh, đối với hắn mà nói, là tin tức vô cùng tốt. Ở thập địa chạm trán thời điểm, hắn trước sau bị thiên mệnh cùng Lục Minh đánh bại. Canh cánh trong lòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, vừa vặn đánh bại Lục Minh, ngày khác lại đánh bại thiên mệnh. Hắn muốn hướng chỗ có người chứng minh, hắn mới là nguyên lục thiên kiêu số một. Ngày sau, hắn còn muốn đánh bại thiên giới tối cường thiên kiêu. Đứng ở đỉnh phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là dã tâm của hắn. Lục Minh, là của chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nơi xa, có mấy đạo hồng quang cực tốc bay tới. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện mấy bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại khí tức, cùng sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào, hướng về Lục Minh ép tới. Lam Vân, Nhan Tịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động, xem ra lại đụng phải mấy cái người quen biết cũ. Chính là Lam Vân cùng Nhan Tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt hai người, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Lục Minh, hôm nay tất sát ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Vân lạnh lùng mở miệng. Ngày đó, bởi vì Lục Minh, hắn bị đán đán ngược thảm như vậy. Đằng sau, lại là bởi vì Lục Minh ngăn cản, nhường hắn không có đạt được bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, ánh mắt hai người quét qua Đán Đán cùng Mục Lan, càng là bộc phát ra sát khí lạnh như băng. Đương nhiên, còn có Tham Lam, bọn họ nhận ra Mục Lan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, Mục Lan đỉnh đầu có một tòa tiểu tháp, tuyệt đối là vô thượng bảo vật. Hôm nay, tất nhiên đụng phải, liền cùng một chỗ đoạt lại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng bọn họ cuồng hỉ. Nơi này không phải chiến trường, không có quy củ nhiều như vậy. Chém giết lẫn nhau, rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, đem mấy người kia vây quanh. Lam Vân hét lớn, vung tay lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi theo Lam Vân cùng Nhan Tịch mà đến, còn có mấy cái đại hán trung niên. Giờ phút này người bọn họ hình lóe lên, đem Đán Đán, Mục Lan, cô ảnh trọng ba người bao bọc vây quanh. Những cái này đại hán trung niên, cũng là chân đế cảnh tu vi, khí tức đáng sợ. Để Mục Lan cùng cô ảnh trọng sắc mặt nghiêm túc, mà Đán Đán, một tấm mặt đen lại, trong mắt lấp lóe lấy hung quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, hôm nay xem ai có thể cứu ngươi. Lam Vân cùng Nhan Tịch, thân hình chớp động, đem Lục Minh vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lục Minh. Xem ra ngươi đắc tội người thật đúng là không ít a. Nguyên tâm cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám vai hề nhảy nhót. Lục Minh thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói cái gì? Muốn chết. Lam Vân hét lớn. Khí tức càng thêm băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy năm trôi qua, Lam Vân cùng Nhan Tịch không thể nghi ngờ mạnh hơn. Bọn hắn tu vi đều đạt đến tứ tinh hư đế. Pháp tắc cũng càng gần một bước. Nhìn từ bề ngoài, không thể so Nguyên Tâm yếu. Ba đại cao thủ trẻ tuổi đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nguyên giới đến phế thể. Thế mà đắc tội nhiều người như vậy. Chấm, quá không biết tự lượng sức mình. Một cái phế thể mà thôi. Vĩnh viễn không thể thành đế. Còn dám lớn lối như vậy. Không phải muốn chết sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe nói hắn ở Nguyên Lục. Thế nhưng là uy danh hiển hách. Chiếm lấy qua Nguyên Lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất. Cái này rất bình thường. Chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc. Chiến lực khẳng định rất mạnh. Đáng tiếc không có tiềm lực. Không cách nào thành đế. Ta xem hắn là phách lối quen. Cho nên không có nhận rõ tình cảnh của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác có thể một mực tiến bộ. Hắn còn lớn lối như vậy. Sống không bao nhiêu thời gian. Đoán chừng hôm nay chết chắc. Một số người nghị luận. Cho rằng Lục Minh hôm nay là chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Vân, Nhan Tịch, Nguyên Tâm. Từng cái đều so Hằng Tinh Hà mạnh một mảng lớn. Hiện tại ba người nói rõ đều muốn ứng phó Lục Minh. Lục Minh còn có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ca ca. Đúng lúc này, một đạo vui mừng thanh âm vang lên. Thanh âm thanh thúy êm tai. Sau đó hư không chớp động. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Minh bờ vai bên trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có tránh né. Bởi vì hắn vừa nghe âm thanh. Liền biết là người nào. Phao phao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao. Lục Minh kêu một tiếng. Trên mặt lộ ra nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra. Phao phao cũng đến. 5 năm không gặp. Phao phao vẫn là cũng là để trước một dạng. Không có lớn hơn bao nhiêu. Vẫn là giống 2-3 tuổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ca ca. Phao phao mang theo Lục Minh trên cổ. Một cái đầu nhỏ. Dùng sức ở Lục Minh trên người cọ qua cọ lại. Xá không được xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy phao phao đến đây. Nguyên Tâm ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phao phao chính là thời không linh thử. Vừa đến thiên giới. Liền được trọng dụng. Lấy được cực lớn bồi dưỡng. Tu vi tăng lên càng thêm cấp tốc. Thực lực bây giờ hoàn toàn không kém gì hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.